Rõ ràng là Vi Dực cũng có phần bức bối vì chuyện này. Nghe Tần Vô Song nói xong thì gật đầu nói, nếu ta và đệ đã tìm đủ ngọc bài rồi thì là xong. Có người tấn công đệ e là không chỉ có mưu đồ cướp ngọc mà còn nhân cơ hội mưu hại nữa. Vi sư Vinh, Vinh nghĩ hắn có thể là ai? Vi Dực lắc đầu, có thực lực ám toán được đệ, trong số đối thủ chỉ có 3 kẻ. Thiên Cơ Tông 1 và Long Hổ Môn 2. Các tuyển thủ khác có ý định đó thì cũng chẳng có gan, càng không đủ thực lực. Vì thế hắn có thể là nhằm vào hai chúng ta. Vi sư Vinh cũng gặp sao? Tần Vô Song hỏi. Vi Dực lắc đầu, ta tạm thời chưa bị hắn nhắm đến. Nếu hắn đã có thời gian nhàn rỗi đi đối phó đệ thì chắc chắn đã gom đủ ngọc. Ta đang lo hắn không đối phó lại được chúng ta thì sẽ hạ thủ với các đồng môn có thực lực kém hơn của Tinh La Điện chúng ta. Dù không ra tay giết người thì cũng gây phiền nhiễu không cho họ thuận lợi tìm ngọc bài. Thế nào thì cũng không hay cả. Tần Vô Song nghiêm nghị, gật gật đầu, đúng là phải phòng bị. Vi sư Vinh, hay là thế này, Vinh và đệ chia hai ngả theo sát các đồng môn. Như vậy bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Tên kia dù có ý định động thủ thì cũng phải cảnh giác không dám manh động. Vi Dực thở dài, cũng chỉ còn cách đó thôi. Chúng ta ở chỗ sáng, địch trong chỗ tối. Nhưng Tần sư đệ à, ta thấy tên Lạc Quy Vân của Thiên Cơ Tông là đáng nghi nhất. Bất luận đệ hay ta ai gặp hắn thì cũng phải theo sát hắn cho đến khi cuộc thi kết thúc, được không? Mắt Tần Vô Song lóe lên tia hàn quang, được, Lạc Quy Vân. Tần Vô Song thầm nói đi nói lại cái tên này. Hắn biết Lạc Quy Vân là đồ đệ hàng đầu của Đại Tông Chủ Cao Nhà, là cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất Thiên Cơ Tông của Đế Quốc Thiên Trì, cũng là linh căn tiên thiên, nhưng tuổi có lớn hơn Vi Dực Sư Vinh một ít, tu vi hình như cũng cao thâm hơn. Kẻ này, dù là đại hội so tài Đông Tâm Quốc hay xung đột về các mặt sau này đều phải coi là đại địch. Tần Vô Song thầm nghĩ, cùng với Vi Dực, hai người chia hai ngả, bắt đầu đi tuần thị trong phạm vi 300 dặm. Tuy cách này hơi phiền phức nhưng đây là chuyện duy nhất mà họ có thể làm lúc này. Cũng may đêm đó không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dưới sự quan tâm của Tần Vô Song và Vi Dực, Chu Phù và Triệu Mục Chi trong khi tìm ngọc không có bất cứ bất trắc nào. Khi ngày thứ ba sắp kết thúc, hai người này cũng lần lượt tìm đủ ngọc bài. Sau ba hồi còi dài, vòng loại kết thúc, Chu Phù và Triệu Mục Chi là hai tuyển thủ đạt được điểm tối đa cuối cùng của Tinh La Điện. Kế đó là Đặng Bá Hổ và Miêu Trung Hiệp, một người 9, một người 8 miếng ngọc bài, đều chắc chắn đã vào vòng trong. Sau khi tất cả tuyển thủ ra ngoài thì nộp ngọc bài và thống kê điểm số. Thứ tự thành tích phải hôm sau mới có. Các tuyển thủ quen biết nhau đều tập trung lại với nhau bàn tán sôi nổi. Sáng sớm hôm sau, tất cả tập trung đầy đủ ở bên ngoài tổng đàn của Thiên Cơ Tông đợi công bố kết quả. Vào vòng bán kết không chỉ là vinh dự mà sau đó còn có thưởng nữa. Đặc biệt là những tông phái nhỏ, tuy rõ ràng biết là cơ hội vào vòng trong không lớn nhưng ít nhiều cũng ôm hy vọng. Nếu vận khí tốt có một đệ tử vào vòng trong thì tông phái sẽ lọt vào tầm mắt thế lực chủ lưu, rất có lợi cho sự phát triển của tông phái. Ba người đứng đầu cùng đi ra, từ vẻ mặt của họ có thể thấy thành tích của vòng loại lần này không có gì ngoài dự kiến. Quả nhiên, danh sách được công bố, 24 tuyển thủ vào vòng trong, 3 đại đế quốc, mỗi nước 8 người không hơn không kém. Cũng không biết đã giao hẹn trước hay là có sự trùng hợp, số lượng vẫn cân bằng như bao lần trước, không có chút gì sai khác. Như vậy thì ít nhất vòng thứ nhất giữa 3 nước không phân thắng bại. Bên Tinh La Điện, Vi Dực và Tần Vô Song thì không phải thấp thỏm gì rồi. Chu Phù và Triệu Mục Chi cũng thể hiện rất xuất sắc, đều được điểm tối đa. Sau đó là Đặng Bá Hổ và Miêu Trung Hiệp. Người thứ 7 là Lục Thiếu Nam, nhị đệ tử của Đại Điện Chủ. Còn người thứ 8 lại xuất hiện tình huống cùng thứ hạng, Hoàng Chiêu Dương bên Đại Điện Chủ và Lữ Đằng bên nhị điện chủ cùng số điểm. Chuân Trung Trì lần này lại không tranh giành, thuyết phục Lữ Đằng nhường Hoàng Chiêu Dương. Lữ Đằng cũng biết, theo quy định lâu nay, nếu có cùng điểm thì thường sẽ căn cứ theo thứ hạng trong sư môn và tông môn. mà trong số các đệ tử trung tâm của tông môn, Lữ Đằng xếp thứ 9, thấp hơn Hoàng Chiêu Dương, vì thế mà theo tình và lý đều nên nhượng bộ. Dù hắn có hiếu thắng nhưng cũng hiểu phải tôn trọng quy định nên không oán hận gì. Như vậy là đã có 8 người của đế quốc Đại La vào vòng trong, sắp xếp chu toàn mọi việc. Sáng hôm sau sẽ chính thức bắt đầu vòng bán kết. Danh sách đã được quyết định, dù được dù mất cũng là chuyện đã qua. Giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vòng đấu bán kết sắp tới. Mọi được mất cá nhân đã được bỏ lại hết đằng sau. Trở về nơi nghỉ ngơi, Trác Bất Đàn triệu tập các đệ tử, khích lệ các đệ tử vào vòng trong một lượt. Các đệ tử, đây là cơ hội hiếm có. Đế quốc Đại La chúng ta cũng đã giành được nhiều thành tích cao trong đại hội so tài Đông Tam Quốc. Nhưng cuộc thi được tổ chức ở đế quốc Thiên Trì thì chúng ta chưa bao giờ được quán quân, thậm chí lần nào cũng về cuối. Lần này chính là cơ hội để thay đổi cục diện. Ánh mắt của tất cả đệ tử tràn đầy sự trông đợi. Trác Bất Đàn nói tiếp, đại hội so tài Đông Tam Quốc không hề đơn giản như mọi người thấy. Đằng sau nó có liên quan đến đại cục, đến rất nhiều sự tranh giành lợi ích của ba nước. Quan trọng nhất là quyền khám phá vô tận Đông Hải. Tinh La Điện chúng ta có thể đứng đầu và có quyền uy ở đế quốc Đại La. Không chỉ đơn giản vì chúng ta chiếm cứ dãy sơn mạch Lăng Tiêu, mà vì mỗi 20 năm đi khám phá vô tận Đông Hải đều mang về được một số lợi ích. Những lợi ích này chính là nguồn vốn lớn. Năm vị điện chủ ta tại sao lại có thể dẫn đầu những ngươi khác, lên được cao linh võ cảnh? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là dựa vào thiên phú sao? Không thể nào. Đạo tu luyện, thiên phú rất quan trọng nhưng cơ ngộ và tạo hóa cũng không thể xem thường. Năm vị điện chủ bọn ta có thể dẫn đầu những người khác chính là dựa vào những kỳ ngộ đặc biệt khi khám phá vô tận Đông Hải. Chuân Trung Trì và Điền Chi Hành cũng gật đầu khẳng định lời của Trác Bất Đàn. Tuy trong mấy trăm năm nay, rất nhiều tiền bối của Tinh La Điện đã phải trả giá bằng sinh mệnh khi đi khám phá vô tận Đông Hải. Nhưng tại sao ba đại đế quốc người trước ngã xuống thì người sau lại kế tục? Ai cũng muốn có được nhiều suất đi khám phá vô tận Đông Hải hơn. Điều họ theo đuổi chính là kỳ ngộ đặc biệt này. Khẩu khí Trác Bất Đàn có chút thương cảm. Từ thời của ta đến thời các con đã qua bao nhiêu lần 20 năm rồi. Có bao nhiêu cuộc thi đấu rồi. Mà Tinh La Điện đến nay mới có bao nhiêu tiên thiên cường giả. Những đệ tử đó đi đâu cả rồi. Các đệ tử nghe đến đây đều lạnh người. Trước đây họ cũng có không ít những nghi vấn như vậy. Trong số họ không nhiều người qua 40 tuổi. Mà sư phụ của họ gần 200 rồi. Vậy trong khoảng giữa đó chắc chắn phải có không ít đời đệ tử. Nhưng họ đi đâu rồi? Tuy có một bộ phần thành pháp vương, trưởng lão, nhưng không thể nhiều năm như vậy mà chỉ có một ít cường giả đó chứ. Có lẽ các con cũng đã đoán được rồi. Rất nhiều đời đệ tử trước các con đều tham gia cuộc thi này, đều đi vô tận Đông Hải. Nhưng gần trăm năm nay, phẩm những ai đến vô tận Đông Hải đều không quay trở về. Nói đến đây, mắt Trác Bất Đàn ánh lên tia sáng kỳ lạ. Nay, sứ mệnh này sắp đặt lên vai các con sẽ đương đầu với thử thách hay thấy khó bỏ cuộc? Các con hãy nói cho bọn ta, cũng như các bậc tiền bối biết đáp án bằng biểu hiện của mình trong cuộc thi này. Quyết định này không hề dễ dàng. Đương đầu với thử thách là phải giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi để đi vô tận Đông Hải, cũng nghĩa là sẽ đối mặt với hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Còn nếu thấy khó mà bỏ cuộc thì mất đi cơ hội đi khám phá vô tận Đông Hải. Một khi hai nước kia thành công, giành được kỳ ngộ thì đời sau Tinh La Điện sẽ bị người ta bỏ xa. Từ đó khiến cả đế quốc Đại La sẽ bị tụt hậu phía sau. Những người trẻ tuổi đều nhận thức được rằng đây không phải sự lựa chọn về tiền đồ của cá nhân họ mà là sự lựa chọn liên quan đến cả tông môn, thậm chí vận mệnh cả quốc gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291 nghe nói không biết vô tận Đông Hải rộng bao nhiêu nghìn vạn dặm. Trong lịch sử cũng có vô số những ghi chép của nhân loại về cuộc khám phá vô tận Đông Hải. Nhưng chưa thấy có lần nào đi quá được 10 vạn dặm. Vì vô tận Đông Hải có đầy những kỳ ngộ thần kỳ và không thể dự báo trước nên ba đại đế quốc phía đông gần vô tận Đông Hải nhất có thể nói là chủ lực đi khám phá vô tận Đông Hải. còn những thế lực khác, một là vì quá xa vô tận Đông Hải, không thể cho thuyền lớn đến vô tận Đông Hải. Hai là không thể đi xuyên qua lãnh thổ rộng lớn của ba nước phía đông để ung dung đến vô tận Đông Hải. Ngoài ra, những nơi đầy kỳ ngộ trên đại lục Thiên Huyền không chỉ có vô tận Đông Hải mà còn rất nhiều nơi khác. Vì thế những đế quốc này đương nhiên sẽ không bỏ gần mà cầu xa. Dần dần những đại đế quốc này hình thành một thỏa thuận ngầm, các nước tự khám phá những khu vực thần bí gần nước mình và không can thiệp vào việc của nhau. Như vậy, quyền khám phá vô tận Đông Hải đã trở thành của riêng ba nước phía đông. Cũng không phải các nước khác không thể đi khám phá, muốn đi họ có thể đi, nhưng thuyền bè thì tuyệt đối không được quá cảnh. Thuyền bè không được quá cảnh, không thể nào lại bay qua. Vì thế với những đế quốc này, vô tận Đông Hải trở thành chùm nho chín trên cao, nhìn thấy đấy mà không ăn được. Những cuộc khám phá ban đầu của ba nước phía đông cũng có phần hỗn loạn, không quy củ, không ràng buộc. Các bên vì chút chuyện này có thể nói là đã đấu võ miệng không ít, thậm chí đã động binh khí. Cũng chính vì thế mà ba bên mới cùng bàn bạc đặt ra nhiều chế độ, quy định như vậy. Không ai được phép tự ý đi khám phá. Nếu có đi, lúc nào đi đều phải có chương trình kế hoạch. Mà kế hoạch thì phải bắt đầu nói từ đại hội so tài Đông Tam Quốc. Số lượng người theo quy định, từ vị trí đầu tiên đến thứ ba lần lượt là 10, 6 và 4 người. Phân chia như vậy cũng là yêu cầu sự cân bằng thế lực. Tổng số người của hai nước kia phải bằng số người của nước quán quân. Như vậy cũng không lo trong quá trình đi các bên sẽ giở trò ám toán lẫn nhau. Sự cân bằng về số người sẽ tránh được rất nhiều vướng mắc. Số người đã định nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đi. Người đi khám phá nhất thiết phải là đệ tử trẻ tuổi đã tham gia thi đấu. Đặc biệt là những người như điện chủ, hay người từng đi một lần đã có được lợi ích càng không thể tham gia lần sau. Cơ hội này chỉ có thể cho người trẻ tuổi. Nếu tông phái nào muốn phái cường giả khác đi thì phải được sự thống nhất của ba nước mới được. Bất cứ một nước nào không đồng ý cũng không được. Ràng buộc chặt chẽ như vậy, có thể thấy ba nước phía đông rất quan tâm cuộc khám phá vô tận Đông Hải. Gần như đến mức tranh giành tính toán từng ly từng tí. Những lời của Trác Bất Đàn đã đưa các đệ tử lâm vào trầm tư. Vi Dực ngẩng đầu lên đầu tiên. Sư phụ, đây đã là quy định nhiều đời nay của Tinh La Điện chúng ta. Chúng con thân là đệ tử Tinh La Điện đương nhiên phải theo bước tiền bối, dốc hết toàn lực. Bất luận con đường phía trước ra sao, đệ tử Vi Dực chắc chắn cúc cung tận tụy, có chết cũng không hối hận. Các đệ tử khác thấy Vi Dực nói vậy, máu nóng trong người cũng chảy dần dật. Đúng thế, chúng con nguyện theo bước tiền bối vì tôn nghiêm của Tinh La Điện. Đối mặt với vấn đề này đương nhiên Tần Vô Song không sợ hãi. Hắn không phải kẻ sợ thách thức, ngược lại hắn rất sợ không có thử thách. Vô tận Đông Hải đã thú vị đến vậy thì có lý do gì lại không thử chứ? Tuy là tỷ lệ thành công rất thấp nhưng không phải cũng có đó sao? Ít ra thì thế hệ của sư phụ cũng đã thành công một lần. Chỉ cần không phải chắc chắn chết, chỉ cần có một chút cơ hội sống, Tần Vô Song cảm thấy đáng để mạo hiểm. Những cái gặt hái được luôn tương ứng với những gì mình bỏ ra mà. Thấy đại điện chủ và sư phụ đều nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Tần Vô Song cười, đại điện chủ, sư phụ, Tần Vô Song con bắt đầu từ tay trắng, mỗi bước đều có thể nói là thập tử nhất sinh. Trận chiến ở Bích Phù Sơn lại là trở về từ quỷ môn quan, vì thế con đã coi nhẹ sự sống chết từ lâu, thậm chí có thể nói, từ khi bắt đầu tu luyện là nên coi nhẹ sinh tử, nếu không nhìn rõ sinh tử sao có thể ngộ đạo từ giữa sự sống với cái chết. Vô tận Đông Hải, đệ tử chỉ sợ không có cơ hội đi mà thôi. Chuân Trung Trì bật cười ha ha, tốt, không hổ là môn nhân đích thân Chuân Mổ ta lựa chọn, không tầm thường. Vô Song, có những lời này của con ta cảm thấy các đệ tử đây đều là người có phúc duyên, có Vi Dực là linh căn tiên thiên. Có Tần Vô Song con là thần thoại tu luyện, đều là những người có phúc duyên nồng hậu. Vì thế đợt này các con cũng là nhóm đệ tử được năm điện chủ chúng ta vô cùng kỳ vọng. Luận về thực lực tổng hợp và tố chất, gần trăm năm nay, thậm chí mấy trăm năm nay các con là nhóm đệ tử vô cùng nổi bật. Phải biết là vào tuổi các con, năm vị điện chủ bọn ta cũng không có được cảnh giới của Vi Dực và Tần Vô Song. Vì thế bọn ta rất hy vọng vào các con. Ngũ điện chủ Điền Chi Hành cũng gật đầu. Đúng vậy, thế hệ bọn ta, vận khí cố nhiên không tồi, thực lực cũng có thể coi là tốt. Nhưng so với bây giờ thì thực lực tổng hợp không bằng. Những người trẻ tuổi các con thật sự là rất có hy vọng trở thành giường cột của Tinh La Điện sau này. Nếu thành công trở về, không quá 20 năm, chắc chắn các con sẽ có bước vượt bậc thực chất, bỏ xa những người cùng thời. Đấy chính là những lời từ kinh nghiệm của năm vị điện chủ, đương nhiên chẳng có ai hoài nghi. Chắc Bất Đàn lên tiếng tổng kết, được rồi, những cái được mất các con đều đã biết. Ta tin các con cũng biết, thân là đệ tử trung tâm Tinh La Điện, là tuyển thủ tham gia thi đấu. Gánh nặng trên vai không chỉ là được mất của danh dự cá nhân, mà còn là tương lai của tông môn, thậm chí là vận mệnh của đế quốc Đại La. Bản điện chủ chỉ có 8 chữ muốn chia sẻ cùng các con: hành sự chắc chắn, chí hướng cao xa. Các đệ tử cùng cúi người lĩnh nhận. Được rồi, ngày mai trước khi bắt đầu thi đấu, giữa ba nước sẽ có một lần đánh cuộc. Lần đánh cuộc này cũng là quy định cũ của cuộc thi đấu. Ba đại tông môn tham gia thi đấu đều sẽ đưa ra vật đặt cược. Hình thức giống như các con tiến hành lôi đài cá cược vậy. Quán quân sẽ sở hữu toàn bộ đồ đánh cược. Đồ đưa ra cược lớn nhỏ là tùy thuộc ba đại tông môn thương nghị. Vốn dĩ, cuộc thi giữa ba nước tổ chức ở đế quốc Thiên Trì, thành tích của Tinh La Điện chúng ta thường không tốt nên không nên cược quá lớn. Nhưng nay thế cục đã khác. Ta, nhị điện chủ và ngũ điện chủ đã bàn bạc, nghĩ đến tiềm lực của các con, đáng để cược lớn. Vì thế chúng ta sẽ nghĩ mọi cách để nâng cao mức cược. Đến lúc đó, tay trắng ra về hay thu hoạch tràn trề là phải trông chờ vào các con rồi. Lời của đại điện chủ khiến các đệ tử cùng bóp bóp tay, gục gặc. Những lời tiếp theo của đại điện chủ càng khiến máu nóng của họ chảy cuồn cuộn hơn. Nếu giành được quán quân, mọi thứ thắng được sẽ ban cho các con. Mấy lão già bọn ta không lấy một cái. Đây là cái gọi là có trọng thưởng sẽ có dũng sĩ. Chế độ khen thưởng như vậy đương nhiên có thể khiến các đệ tử càng chuyên tâm, càng có động lực hơn. Bất luận thế nào, dưới ý nghĩa của việc chiến đấu vì tông môn, vì quốc gia thì cũng phải có động lực phấn đấu vì chính mình. Mà những đồ đánh cược của ba nước thì chắc chắn không phải tầm thường. Chuân Trung chỉ cười, ta tin với chút động lực này các con sẽ nỗ lực hơn. Được rồi, những gì có thể nói đại điện chủ đều đã nói rồi, ta không nói nhiều nữa, chỉ có một câu. Trên con đường tu luyện, kỳ tích xuất hiện, cơ hội đó chỉ thoáng qua, nếu bỏ qua một lần có lẽ cả đời sẽ không gặp lần thứ hai đâu. Điền Chi Hành bồi hồi, đúng thế, nhớ năm đó, các đệ tử thế hệ bọn ta cứ đùn đẩy nhau, không muốn... đi vô tận Đông Hải, kết quả chỉ còn lại 5 người bọn ta. Các đồng môn khác hoặc là gặp sự cố trong khi tu luyện võ đạo, hoặc là gặp tai nạn, bất chắc, hoặc là dương thọ đã tận, nay đã chìm vào giấc ngủ sâu trong tế đàn của Tinh La Điện rồi. Giống như Tần Vô Song đã nói, không nhìn rõ sinh tử sao có thể ngộ đạo từ giữa sự sống và cái chết. Lúc đó họ ham sống sợ chết, nhưng sao có thể ngờ được rằng sau 10 năm, 20 năm họ chết, những người họ nghĩ chắc chắn sẽ chết là chúng ta đây lại đi đến vạch đích cuối cùng. Khẩu khí của Điền Chi Hành đầy cảm khái, vì hắn biết trong số các đệ tử thời đó, thiên phú và tài năng của Điền Chi Hành hắn căn bản không thể đứng ở vị trí 5 hạng đầu, thậm chí 10 hạng đầu cũng còn có phần miễn cưỡng. Mà hắn lại không chút do dự đã tham gia lần đi khám phá vô tận Đông Hải đó, cũng trở thành một trong 5 người may mắn sống sót trở về của Tinh La Điện. Vì thế giờ hắn mới có được vị trí ngũ điện chủ này, có được hương hỏa hàng nghìn môn hạ. Đây chính là cơ hội, là tạo hóa đã an bài. Những lời của ngũ điện chủ được nói từ góc độ ngược lại, là cách nói hiện thân. Sống hay chết khắc đã có tạo hóa, nhưng tu luyện, chỉ có nắm bắt cơ hội mới là chính đạo. Hôm nay sợ đi vô tận Đông Hải đương nhiên sẽ bảo toàn tính mạng, nhưng chưa biết chừng ngày mai ra khỏi cửa lại gặp phải đối thủ lợi hại. Xác vứt ngoài đồng, sao có thể biết trước được. Có được những lời giáo huấn này,